Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 850, một quyển sách thuốc cổ. 3. Ngài nói như vậy chính là một đao cắt, những khác không đề cập tới. Vị kia khí công đại sư nhưng là thật là có bản lĩnh. Tưởng Trọng Thu lời thề son sắt địa nói, ta tìm tới hắn thời điểm, yêu cầu hắn biểu diễn trong truyền thuyết cách không lấy vật. Đại sư lập tức tiến vào trạng thái, chỉ chốc lát sau liền từ trong không khí lấy ra một cái trứng gà. Nói đây là nhà hắn hậu viện gà mẹ mới vừa dưới. Còn để ta sờ sờ, ta cảm giác còn nóng hổi lắm. Tưởng Vệ Văn một mặt không nói gì. Người cũng bao lớn, còn tin tưởng cái này siếc. Vậy thì cái bọn bịp bợm giang hồ. Kỳ thực trứng gà vẫn giấu ở tay áo của hắn bên trong. Trứng gà trên nhiệt độ là nhiệt độ của người hắn. Tưởng Trọng Thu cũng rất là không nói gì. Ta lại không phải người ngu. Liền hắn biến ma thuật cũng không thấy. Ha, người so với kẻ ngu si thông minh không đi nơi nào. Tưởng Vệ Văn đối với nhi tử tính nết đã rõ như lòng bàn tay. Huống hồ, xã hội trên tuyên dương khí công đại sư, thường thường cuối cùng chứng thực đều là tên lừa đảo. Lòng tốt cho ngài cầu điểm dược, nhưng còn muốn bị mắng. Tưởng Trọng Thu nhỏ giọng thầm thì lên. Ngươi tiểu tử này, ta ăn qua muối so với ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Chẳng lẽ ta còn cố ý oan uổng ngươi? Tưởng Vệ Văn lắc lắc đầu. Như vậy, ngươi ngày mai đem dược cầm giám định. Nếu như không có vấn đề, ta xin lỗi ngươi. Tưởng Trọng Thu liên tục khoát tay nói. Có thể biệt, nếu như không thành vấn đề, ngài chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn cái này dược là được. Việc này ta có thể đáp ứng. Nhưng nếu như thuốc này có vấn đề đây? Tưởng Vệ Văn hỏi ngược lại. Tưởng Trọng Thu suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy ta tùy tiện ngài xử trí. Được, đây là ngươi nói. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu. Lời nói như đinh đóng cột. Chắc chắn sẽ không đổi ý. Tưởng Trọng Thu cũng là người nóng tính. Cùng phụ thân đánh cược. Liền vội vã chạy ra ngoài. Đi làm thuốc giám định. Tiểu tử này, hy vọng lúc này có thể làm cho hắn thông minh một điểm đi. Tưởng Vệ Văn nói rằng. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Lượm vài câu êm tai lại nói. Nhàn lôi vài câu. Tưởng Vệ Văn nói. Tiểu Mạnh là lần đầu tới chỗ của ta. Ta dẫn ngươi đi xem giữ nhà bên trong đồ cất giữ đi. Vinh hạnh cực kỳ. Tưởng Vệ Văn đứng dậy mang theo Mạnh Tử Đào đi tới hắn phòng kho báu. Vừa đi vào đi, Mạnh Tử Đào thì có chút bị hoa mắt cảm giác. Chỉ thấy trong phòng lít nha lít nhít địa bày ra đủ loại đồ sứ. Trong đó vừa có hy hữu quan diêu đồ sứ, cũng có hiếm thấy tinh mỹ dân diêu. Đa dạng, làm người ta nhìn mà than thở. Đối với mình phong phú đồ cất giữ, Tưởng Vệ Văn cũng là phi thường kiêu ngạo. Hắn cười nói, người trước tiên xem, nếu như phát hiện có vấn đề, ký phải nói với ta. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tiếp theo thưởng thức lên trong phòng đồ cất giữ. Bởi vì thời gian có hạn, hắn đương nhiên không thể từng cái thưởng thức, chỉ có thể chọn trọng điểm, còn phổ thông một điểm, quét vài lần cũng liền trôi qua. Nhưng coi như vậy, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, thời gian cũng như là nước chảy, đang thưởng thức đồ cổ trong quá trình, ào ào địa di chuyển, cảm giác trong nháy mắt sắc trời liền tối lại. Tiểu Mạnh, ăn cơm trước đi, ngày hôm nay không nhìn xong liền ngày mai lại nhìn. Tưởng Vệ Văn cười nói. Mạnh Tử Đào tiếc nuối nói. Ta ở Thượng Hải ở lại, sững sờ có mấy ngày. Trong nhà còn có một ít chuyện phải xử lý. Ngày mai sẽ phải trở về. Tưởng Vệ Văn cười nói. Vậy thì chờ chút về tới chỗ của ta thời điểm lại nhìn. Ngươi sẽ không cảm thấy ta gặp chạy đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Vậy thì chờ chút về lại đến bái phỏng ngài thời điểm nói sau đi. Tưởng Vệ Văn gật đầu nói thật. Đi, đi ăn cơm tối đi. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào cùng Tưởng Vệ Văn lại hàn huyên một hồi. Lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tiểu Mạnh, cảm tạ ngươi ngày hôm nay chữa bệnh cho ta. Ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Này mấy quyển sách thuốc là ta những năm này thu gom. Xem như là ta một ít tâm ý đi. Tưởng Vệ Văn lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào vội vã từ chối nói. Tưởng lão, ngài ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Ta có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Tưởng Vệ Văn cố gắng nhét cho Mạnh Tử Đào. Nhận lấy, sách này ta cầm vô dụng. Chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng. Thịnh tình không thể chối từ. Mạnh Tử Đào nghiêm túc gật gật đầu. Tưởng lão, cảm tạ ngài. Tưởng Vệ Văn cười cười nói. Trong này có quyển sách khá là quái lạ. Mặt trên nội dung là dùng tiếng lóng viết. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra hộp gấm từ bên trong lấy ra một quyển sách cổ. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Phát hiện trong sách cổ nội dung xác thực tương đối loạn. Nhưng một ít chuyên nghiệp từ ngữ vẫn có thể thấy. Rất khả năng là một quyển sách thuốc. Mặt khác, từ trang giấy các phương diện đến xem. Quyển sách cổ này thành thư niên đại rất khả năng là Minh bên trong thời kỳ cuối. Sau đó, Tưởng Vệ Văn nói cho Mạnh Tử Đào. Này bản cái gọi là sách thuốc kỳ thực là gán nợ chiếm được. Năm 95 ngày nào đó sáng sớm, Tưởng Vệ Văn đi hắn thường thường đến thăm quán nhỏ ăn điểm tâm. Chưa ngồi được bao lâu, liền nhìn thấy một cái hơn 50 tuổi ông lão mang theo một cái lưng hùm vai gấu nhi tử cũng. Tiến vào ăn điểm tâm, từ hai người này trang điểm đến xem, bọn họ hẳn là nông thôn đến làm công. Hai người phỏng chừng trong tay có chút hẹp, chỉ cần tố diện, ông lão một người ăn hai bát. Nhi tử khổ người lớn, hiện thêm vào đói bụng tàn nhẫn, lại đầy đủ ăn 7 bát tấu diện, nhìn ra người chung quanh đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có điều, tính tiền thời điểm xảy ra vấn đề, ông lão tay một man, trong túi tiền lại một phân tiền đều không có. Này lúc này khiến hắn hoàn toàn biến sắc, chung quanh tìm kiếm, nhưng chính là không có tìm tới tiền. Trong lúc nhất thời gấp khóc lên. Tưởng Vệ Văn nhìn cảm thấy nhẹ dạ, liền làm việc tốt, giúp ông lão cùng con trai của hắn thanh toán tiền mì. Quyền làm việc thiện tích đức. Sau khi, Tưởng Vệ Văn hỏi thăm được hai cha con đến Thượng Hải tìm việc làm. Công tác không tìm được, còn đem mang đến tiền cho lừa gạt gần đủ rồi. Trên người chỉ có tiền cũng mất rồi. Hai cha con cũng không biết nên làm gì. Năm 95 nào sẽ, người vẫn tương đối đơn thuần. Tưởng Vệ Văn cảm thấy ông lão cùng con trai của hắn khá là đáng thương. Liền lấy bằng hữu, giúp bọn họ tìm cái việc tốn sức. Ông lão cùng con trai của hắn đối với Tưởng Vệ Văn là thiên ân vạn tạ. Quá một quãng thời gian, ông lão đi tìm Tưởng Vệ Văn. Sau đó lấy ra một quyển xem ra đã nhiều năm rồi sách cổ muốn tặng cho Tưởng Vệ Văn. Hắn nói cho Tưởng Vệ Văn nói. Quyển sách này là hắn tổ tiên lưu truyền tới nay sách thuốc. Bên trong ghi chép một ít thần kỳ phương thuốc. Chỉ có điều, này bản sách thuốc là dùng tiếng lóng viết. Người bình thường căn bản xem không hiểu phương thuốc tạo thành. Ông lão tổ tông trên còn có một quyển ghi chép mật mã tiếng lóng thư tịch. Nhưng bởi vì chiến loạn thất lạc, hiện tại liền bọn họ cũng không biết làm sao phá giải nội dung bên trong. Hiện tại đưa cho Tưởng Vệ Văn. Hy vọng Tưởng Vệ Văn có thể phá giải. Tưởng Vệ Văn nói. Sau đó ta cũng đi tìm mấy người giám định quá. Đại gia nhất trí cho rằng là thời Minh đồ vật. Nhưng bởi vì không biết tiếng lóng, ai cũng không làm rõ ràng được bên trong viết chính là có ý gì. Sau đó ta liền đem nó vẫn bỏ không. Ta đối với sách thuốc vốn là không hứng thú gì. Càng không có thời gian đi nghiên cứu cái gì tiếng lóng. Vì lẽ đó liền cùng nhau cho ngươi đi. Ta nhất định làm hết sức. Không cần có cái gì áp lực. Coi như nghiên cứu không ra nguyên cớ cũng không chuyện gì. Điểm ấy ta biết. Nếu như có tiêu diệt, ta nhất định nói cho ngươi. Được, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào theo Vu Vi Cương đến xem hắn chọn tốt làm công địa chỉ cùng cửa hàng. Đưa ra một chút ý kiến sau. Liền đi lấy lúc này ở Thượng Hải thu hoạch trở lại. Vừa đến Lăng Thị, Mạnh Tử Đào còn không lấy hơi. Liền nhận được Lão Dương điện báo. Hỏi hắn hiện tại có ở hay không Lăng Thị. Bạn hắn có một nhóm đồ sứ hải mò sứ phải xử lý. Hỏi Mạnh Tử Đào có hứng thú hay không. Hải mò sứ, tên như ý nghĩa chính là từ đáy biển mò ra đồ sứ. Những này như đồ sứ bị phát hiện với trên biển con đường tơ lụa. là nước ta cổ đại thuyền tàu đắm sau mất. Theo tàu đắm vớt kỹ thuật ngày càng tăng cao, càng ngày càng nhiều hải mò sứ bắt đầu diện thế. Hải mò sứ từ từ chịu đến tàng hữu môn quan tâm, cũng cấp tốc ở thu gom vòng gây nên cộng hưởng, mà đang đấu giá trên thị trường. Từ khi thế kỷ trước thập niên 80, có người đem phát hiện với đời thanh tàu đắm trên 2 vạn dư kiện hải mò sứ tiến hành bán đấu giá. Cuối cùng thu lợi 8.000 dư vạn đồng franc. Sau lần đó, hải mò sứ giá trị cùng ảnh hưởng bắt đầu càng ngày càng tăng. Năm gần đây, ở trong nước một ít thu gom thị trường, hải mò sứ giao dịch giá cả không ngừng kéo lên. Hải mò sứ do trước kia mấy chục đồng cao lên tới hiện tại hơn vạn nguyên. Mạnh Tử Đào đối với hải mò sứ vẫn là thật cảm thấy hứng thú, không đề cập tới ham muốn. Quang lấy chuyện làm ăn góc độ thị trường đồ cổ bên trong, bất kỳ phẩm loại đều có thịnh cực mà suy thời điểm. Đồ sứ thị trường đã trải qua nhiều năm phát triển, hiện tại giá cả đã nhiều lần đột phá tân cao. Còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ tiến vào một bình cảnh kỳ. Hơn nữa hiện tại các loại đồ sứ hàng nhái quá nhiều, cũng ở một mức độ nào đó hạn chế đồ sứ thị trường phát triển. Nếu như đến bình cảnh kỳ, muốn lại trên một nấc thang liền tương đối khó khăn. Mà hải mò sứ thị trường hiện tại chỉ là mới vừa mới bắt đầu phát triển. Chân chính yêu quý thu gom người còn không nhiều. Trong đó một ít tinh phẩm cũng vẫn không có tiến vào tầm mắt của mọi người. Nói đơn giản, vẫn là đại có cái nên làm. Hiện tại dù cho mua một ít chính phẩm bày đặt làm đầu tư cũng là một bút ổn kiếm lời buôn bán. Đương nhiên, này chỉ chính là chính phẩm. Đừng xem hải mò sứ thị trường còn không phải quá hưng thịnh, đã xuất hiện đủ loại hàng nhái. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào cùng lão chàng nói có hứng thú, lập tức xe chạy tới lão Dương trong điện thoại nói địa phương. Lão Dương cho hai bên làm giới thiệu, đại gia khách sáo một hồi, chuyển hướng đề tài chính. Lão Dương bằng hữu gọi Chu Mộc Duy, hắn mang theo mọi người tiến vào một gian tiểu nhà kho. Vừa tẩu biên cho Mạnh Tử Đào giới thiệu nói, hắn nguyên bản là làm phổ nhị trà chuyện làm ăn, 07 năm thời điểm trải qua một lần đỉnh cao, tiếp theo liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đối với 07 năm phổ nhị trà giá thị trường, Mạnh Tử Đào còn ký ức chưa phai. Ngay lúc đó phổ nhị trà quật khởi, như nói mơ giữa ban ngày giống như, sáng tạo ra trong nước giới kinh doanh một cái lại một cái thần thoại. Một bính bình thường phổ nhị trà bính do một bính hơn 10 nguyên tiền, lập tức xào đến một bính hơn 100 nguyên tiền. Một cái nặng 1 cân pu-ê trà bánh do 20 nguyên điều, đột nhiên tiêu thăng đến 200 nguyên điều. Đương nhiên, thị trường không thể vẫn điên cuồng như vậy. Liền đợi được bọt biển vỡ tan, thị trường liền vô cùng thê thảm. Này vòng lẫn lộn giá thị trường, cuối cùng dẫn đến một đêm có người do một cái bình dân nhảy vào vì là ngàn vạn phú ông. Cũng có người do một cái ngàn vạn phú ông giáng thành bần dân. Chu Mộc Duy cảm khái nói, ngay lúc đó phổ nhị trà thị trường quả thực hãy cùng điên rồi như thế. Ta kiếm tiền đều kiếm lời kinh hồn bạt vía. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chặt đứt đối với tiền tài sao sao. Cầm trên tay hàng đều thanh, cũng coi như là ta số may. Không bao lâu, nghề này thì có biến hóa. Kết quả kia ngẫm lại còn nghĩ mà sợ. Sau khi, ta liền nghe bằng hữu giới thiệu, làm lên hải mò sứ chuyện làm ăn. Chỉ có điều ta cảm thấy 2 năm qua chướng thế không lớn. Hay là cũng là ta không thích hợp làm nghề này. Liền đã nghĩ đem hàng cho thanh. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, nói thầm trong lòng nói, người đều nếm trải pu-ê lãi cách xù, còn có thể đàng hoàng chờ đợi hải mò sứ từng điểm dâng lên mới là lạ. Chu Mộc Duy chỉ vào trong kho hàng từng con cái dương nói, những thứ này đều là ta từ bằng hữu ta bên kia nắm hàng, đều là trực tiếp từ hải lý tàu đắm bên trong mò tới. Ngươi xem một chút, chỉ cần giá tiền thích hợp, ta có thể hết thảy bán cho ngươi. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt vừa nhìn, trong kho hàng có tới 200 chỉ cái dương. Nếu như bên trong đều chứa hải mò sứ, phỏng chừng có mấy trăm thậm chí hơn 1.000 kiện hải mò sứ. số lượng khá là đồ sộ. Đương nhiên, trong này nói vậy phổ thông giống là đa số. Còn tinh phẩm, nên số lượng có hạn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Chu lão bản, vậy ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Hành, Chu Mộc Duy kêu lên công nhân viên. Giúp cái dương từng cái mở ra. Bên trong dương bày đặt to to nhỏ nhỏ đồ sứ. Có trong dương có vài kiện. Có trong dương chỉ có một kiện. Đều hiện ra hải mò sứ đặc thù. Mạnh Tử Đào tiến lên từng cái kiểm tra. Nói như vậy, hải mò sứ bản thân thuộc về trung ngoại văn hóa giao lưu kết quả. Có đặc biệt lịch sử. Hải mò sứ có thể chân thực phản ứng ra vị trí thời đại trung ngoại văn hóa giao lưu lịch sử. Tỷ như, nổi danh Clark sứ chính là Trung Quốc cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ xuất hiện một loại. Lấy thanh hoa làm chủ ở ngoài tiêu đồ sứ. Loại phong cách này khả năng không phải quá được người trong nước yêu thích. Có điều cùng quan diêu đồ sứ so với hải mò sứ số lượng muốn bằng lớn hơn nhiều lắm. Bởi vậy hải mò sứ đơn kiện giá thị trường kỳ thực cũng không cao. Này không thể nghi ngờ thích hợp một ít phổ thông đại chúng thu gom đầu tư. Hơn nữa hải mò sứ là trực tiếp từ đáy biển vớt tới đồ sứ. Chính phẩm xuất đối lập hơi cao. Niên đại cùng thật giả giám định tương đối dễ dàng. Này không thể nghi ngờ càng thích hợp phổ thông đại chúng thu gom người đam mê. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hải mò sứ giám định cũng không khó. Bởi vậy giám thưởng tốc độ cũng khá là nhanh. Không một hồi, một nửa cái dương liền đều bị hắn xem qua. Trong đó phổ thông đồ sứ nhiều nhất. Cũng có một chút tinh mỹ đồ sứ có thể vào được hắn mắt. Hơn nữa không có một cái là hàng nhái. Có điều, khi hắn nhìn thấy tiếp cận 3/4 thời điểm, một chiếc dương bên trong đồ sứ nhưng khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Làm sao? Chu Mộc Duy đến cùng là kinh nghiệm phong phú thương nhân. Quan sát sắc mặt cử chỉ khá là lợi hại. Lập tức liền chú ý tới Mạnh Tử Đào vẻ mặt. Đối với Chu Mộc Duy cái này cũng không tính là từ bên trong thương nhân. Mạnh Tử Đào cũng không nói thêm gì. Nói thẳng, ta đối với này con trong dương đồ sứ có chút không quá xem trọng. Hả, ngươi là nói có vấn đề sao? Chu Mộc Duy cũng không phải đồ cổ tiểu bạch. Đối với đồ cổ trong vòng một ít thuật ngữ vẫn là biết đến. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói như thế, chính phẩm hải mò sứ chìm ở đáy biển mấy trăm một ngàn năm. Khí trên người chiêm vỏ sò có lớn có nhỏ. Nhiều kiểu nhiều loại, mà hàng nhái hải mò đồ sứ trên người chiêm vỏ sò. Hải sinh vật hầu như giống như đúc cùng đồng nhất loại hình ký sinh vật. Này con trong dương đồ sứ trên sò hến xem ra quá chỉnh tề. Chu Mộc Duy đạt được nhắc nhở. Lông mày cũng không khỏi cau lên đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.